Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, Chu Tiên Tứ Kiếm. Oanh, đột nhiên, vô lượng kiếm khí nối liền trời đất. Một cỗ rộng lớn thật lớn cực đạo thần uy tùy theo tràn ngập ra. Chỉ gặp trên bầu trời xẹt qua mấy đạo kiếm quang. Trên trời rất nhiều ngôi sao lớn trực tiếp bị đánh rơi xuống. Sát cơ vô hạn, rung động vạn cổ, Chu Tiên kiếm ý. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thân mã giật mình trong lòng, vội vàng thôi động cổ thuyền hướng kiếm khí bộc phát chạy tới. Vượt qua 1 triệu dặm về sau, cuối cùng đến mục đích. Đây là một mảnh rộng lớn mà sáng chói tiên biển. So với trước đó gặp phải tiên tuyền, nơi này có thể coi là biển. Tiên biển vô biên vô hạn, mênh mông vô ngần, thần quang sáng chói, tiên khí mờ mịt, tràn ngập thần thánh tường hòa khí tức. Vẻn vẹn chỉ là tới gần, thân mã liền có loại vũ hóa phi tiên cảm giác. Toàn thân gân cốt bị tiên khí chỗ tẩm bổ, tinh khí thần sung mãn, vô cùng thư sướng. Tiên biển hội tụ nhiều mặt cường đại cổ thú, bởi vì đây là thần hải bên trong lớn nhất tiên tuyền. Tràn ngập chí thánh chí cường sinh mệnh tinh khí, mà lại trong đó hư hư thực thực bao hàm đế binh. 9 miệng tiên tuyền, cái khác 8 miệng đều có cổ thi thủ hộ, mà trước mắt cái này một ngụm có dấu sát kiếm. Nhiều đại thánh ý đồ thu lấy sát kiếm, lại gặp thụ trọng thương. Kim Thiềm đại thánh bị sát kiếm chém giết, Hôi Dao đại thánh cùng Kim Bằng đại thánh bị trọng thương. Kém chút vẫn lạc, thân mã đem thần niệm tỏa ra mở ra. Đem nơi đây kiếm khí bộc phát nguyên nhân đại khái hiểu rõ rõ ràng. Lão đại, ta cảm ứng được, kia là thuần túy đến cực hạn Chu Tiên Tứ Kiếm ý. Chu Tiên Tứ Kiếm chẳng lẽ ngay tại tiên tuyền bên trong đi? Kiếm Tam hoảng sợ nói. Đúng là chân chính Chu Tiên Tứ Kiếm. Nếu không phải ta chìm đắm Chu Tiên Tứ Kiếm ý mấy chục năm, đôi mắt này hôm nay sợ là liền muốn phế. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, ngóng nhìn tiên tuyền chỗ sâu, lại kém chút bị Chu Tiên Tứ Kiếm cái kia tuyệt thế khí thế khủng bố chỗ phản phệ. Hai mắt dù chưa băng liệt, nhưng cũng lưu lại vài giọt sáng chói máu tươi. Đế kiếm, nếu là có thể nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, bản đại gia còn sợ ai? Tới một cái một phát cái, đến hai cái một phát xong. Kiếm Tam kích động toàn thân run rẩy, hận không thể hiện tại liền vọt vào tiên tuyền bên trong. Muốn đi vào không phải là chuyện dễ dàng. Không chiếm được tiên kiếm tán thành, hậu quả khả năng liền theo cái kia mấy tôn đại thánh đồng dạng. Thân mã ngắm nhìn tiên tuyền, cau mày, lão đại ngươi lĩnh ngộ Chu Tiên Tứ Kiếm ý. Đại ma bàn lại có khác trận đồ. Nghĩ đến tiên tuyền bên trong sát kiếm sẽ không ra tay với ngươi. Kiếm Tam mở miệng nói. Chấm ngoặc kép, thân mã trên bong thuyền không ngừng dạo bước, trong lòng xoắn suýt không thôi. Tiên kiếm phía trước, nói không động tâm là giả dối, nhưng hắn càng để ý là cái mạng nhỏ của mình. Tu sĩ chúng ta, cái gì tiếc vừa chết? Chuyến đi này, quản gọi trời xanh từ đây nghịch. Chuyến đi này, định nhường vận mệnh lại luân hồi. Chuyến đi này, ngạo tiếu thiên hạ từ đây bắt đầu. Chuyến đi này, chắc chắn là tung trời cao đoạt tiên kiếm. Kiếm Tam một bộ dõng dạc bộ dáng, đem thân mã bình thường dùng để huyên thuyên trích lời một mạch nói ra. Thân mã đủ số đầu đều là hắc tuyến, hướng hắn trợn trắng mắt, cảm giác cái này kiếm thảo bị kịch tinh phụ thể. Hô, vậy liền xông vào một lần đi. Nghĩ đến bên dưới cái kia 4 thanh tiên kiếm sẽ cho đại ma bàn một điểm mặt mũi đi. Hắn xuống thuyền, đỉnh đầu đại ma bàn, miệng tụng độ ta kinh, từng bước một hướng ngụm kia lớn nhất tiên tuyền đi tới. Thần hải bên trên hắc vụ lượn lờ, sóng lớn cuồn cuộn, chỉ có trung tâm con suối mờ mịt bốc hơi, ánh sáng ngút trời. Thân mã cử động một cái liền đem chung quanh cổ thú ánh mắt hấp dẫn lấy. Nghị luận ầm ĩ, đầu kia long mã là kẻ ngu sao? Liền đại thánh đều gãy kích, đây không phải đi đưa đồ ăn sao? Hẳn là vừa tới nơi đây tên thô lỗ, liền tình huống nơi này đều hiểu rõ, không rõ ràng liền vội vàng đi đầu thai. Thần khí tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng cầm mới là. Hừ, ngoặc kép chấm chấm. T. Thân mã đỉnh lấy đại ma bàn tiếp cận tiên tuyến. Một cỗ tuyệt thế bá đạo khí cơ lập tức đem hắn bao phủ. Để hắn có loại cốt vỡ thân thể rách cảm giác. Linh hồn vô cùng kiềm chế. Tựa hồ liền muốn tan rã. Cong. Đúng lúc này, đại ma bàn bên trên chu tiên trận đồ lần nữa tự chủ khôi phục. Toàn bộ thần hải lập tức gió nổi mây phun. Kiếm khí cuồn cuộn, xuyên qua mây xanh. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao ầm ầm rơi xuống. Nhấc lên sóng to gió lớn. Xảy ra chuyện gì rồi? Mau nhìn, cái kia long mã đỉnh lấy một món bảo khí mạnh mẽ xông tới tiên tuyền. Nghĩ đến là được hắn gây nên lần này động tĩnh. Chung quanh cổ thú sôi trào khắp trốn. Mở to hai mắt nhìn chăm chú lên thân mã thân ảnh. Là hắn, nơi xa, hôi dao đại thánh hiển hóa ra thân hình. Một mặt kinh hãi, người biết hắn, một cái thân mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên hiếu kỳ nói. Người này chính là Kim Bằng đại thánh. Lúc trước thần hải thiên môn mở rộng, cái thứ nhất tiến vào cũng không phải là ta, mà là đầu kia long mã. Thiên môn mở ra 89/10 cùng hắn có quan hệ. Hôi dao sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. A, xem ra kẻ này thân thể cất giấu đại bí mật. Nói không chừng hắn thật có biện pháp lấy được tiên tuyền bên trong 4 thanh sát kiếm. Kim Bằng, mở miệng nói. Như thật làm cho hắn lấy được sát kiếm. Còn có chúng ta chuyện gì? Không bằng, chấm ngoặc kép, hôi dao có ý riêng. Cùng một chỗ động thủ. Kim Bằng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ầm ầm, một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn màu xám bao phủ toàn bộ bầu trời sao. Hướng phía thân mã vọt tới. Cùng lúc đó, còn có một đầu ánh sáng vàng sán lạn móng vuốt hướng đại ma bàn bắt tới. Đại thánh, thân mã sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới lại có đại thánh hướng hắn xuất thủ. Lúc này hắn đang đứng ở tiên tuyền giới hạn chỗ. Phía trước có tiên kiếm vô tận sát khí. Phía sau lại có hai tôn đại thánh công kích. Tiến thối không được. Lão đại, nhanh nghĩ biện pháp a. Kiếm tam thân thể run rẩy lợi hại. Nhanh giống như nóng trên tổ con kiến. Vô lượng thọ mã. Chu. Lục. Hãm. Tuyệt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thân mã trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra chu tiên tứ kiếm ý. Mênh mông thần năng tràn vào đại ma bàn bên trong. Một bức trận đồ tại hư không hiển hóa. Đại đạo phù quang mênh mông bát ngát. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiên tuyền dâng trào. Phía dưới 4 ngụm tiên kiếm vang dội keng keng. Sát phạt khí tức nồng đậm. Chấn động cửu thiên thập địa. Kiếm khí vạn trọng. Như ngàn vạn ngân hà rủ xuống. Tứ nghiệt thập phương. Không tốt. Sát kiếm lại phục hồi. Hôi dao cùng Kim Bằng hai tôn đại thánh bỗng cảm giác tê cả da đầu. Phía sau mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Vội vàng hướng nơi xa độn đi. Bọn họ trước đó liền nếm qua bệnh thiếu máu. Biết phía dưới sát kiếm tuyệt đối không thể gây. Để bọn hắn không hiểu là. Rõ ràng là ở ngoại vi động thủ. Vì sao còn biết động đến tiên kiếm sát cơ? Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Thân mã cười đến tét ra miệng. Hắn ở kích hoạt đại ma bàn thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện mình có thể động đến phía dưới 4 thanh tiên kiếm cực đạo lực lượng để bản. Thân sử dụng, đây thật là nhận thiên chi may mắn. Bất quá, cái này cũng không khó lý giải. Chân chính chu tiên trận đồ vốn là từ đại ma bàn bên trên đản sinh. Mà lại trên đó còn có lưu đầy đủ nhất chu tiên trận. Cùng trận đồ cùng ra nhất mạch. A, một đạo thông thiên kiếm khí từ trong tiên kiếm bắn ra. Quét về phía hôi dao đại thánh. Hắn nửa đoạn dưới thân thể ầm ầm nổ tung. Mà lên một nửa cũng tại từng khúc vỡ nát. Hóa thành huyết vụ. Đến lúc cuối cùng một tiếng vang nhỏ truyền ra. Hắn tiên đài triệt để tan rã. Nguyên thần cũng hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Bay lả tả ở thần hải trên không. Kim Bằng đại thánh may mắn một điểm. Mặc dù nhục thân hoàn toàn vỡ vụn. Thế nhưng đào thoát bộ phận nguyên thần. Chỉ ít giữ lại một cái mạng. Ha ha. Nho nhỏ đại thánh cũng dám ở bản đại gia trước mặt đùa nghịch đại đao. Không biết tự lượng sức mình. Mẹ nó. Còn có ai. Lúc này. Kiếm Tam hoàn toàn quên đi trước đó khiếp đảm. Vô cùng phách lối. Nhiều cổ thú nhìn trước mắt một màn này, cảm xúc chập trùng, kinh dị vô cùng, có nhát gan đã lái cổ thuyền bỏ trốn mất dạng. Chỉ lo thân mã bắt bọn hắn tế thiên. Phi, một đám sợ hàng. Tam nhi, đừng kéo, đi thôi, mượn nhờ đại ma bán. Thân mã cùng kiếm tam bình yên vô sự bước vào trung tâm con suối. Mặc dù sát cơ vẫn còn, thế nhưng cũng không nhằm vào bọn họ. Tiên tuyền óng ánh sáng long lanh, tản ra một mùi thơm. Thân mã vừa mới tiến đến nháy mắt, liền cảm giác toàn thân huyết khí dâng trào như nước thủy triều, tràn ngập lực lượng. Bất quá, nước suối đều bị hắn ngăn cách, bởi vì chu tiên tứ kiếm lâu dài nhuộm dần ở chỗ này. Nước suối nhất định tràn ngập khủng bố sát khí, theo không ngừng lặn xuống. Bốn thanh tiên kiếm cuối cùng hiển lộ ra chân dung. Màu đỏ sậm trên thân kiếm tràn ngập vô biên sát lục khí tức. Nếu không phải có đại ma bàn che kín cỗ này sát khí, chỉ sợ còn chưa tới gần, thân mã liền bạo thành một đoàn huyết vụ. Bốn thanh tiên kiếm bên trên đồ văn không giống nhau. Có chu tiên tràng cảnh, có huyết hải đầy trời, có vạn linh thây nằm, có chư thiên phá diệt. Thảm liệt khí tức làm người ta sợ hãi. Mỗi một thanh sát kiếm đều giống như uống qua hàng tỷ sinh linh máu tươi. Rõ ràng đứng im không động, lại cho người ta áp sập vạn cổ cảm giác, làm người sợ hãi. Hô, thật đáng sợ, chỉ là nhìn thoáng qua, thân mã liền cảm giác trong đầu tràn ngập vô hình sát niệm. Thần thức vô cùng hỗn loạn, trong lòng chỉ có sát ý, đây mới thực sự là sát kiếm. Lão đại nhanh thử một chút có thể hay không lấy đi. Một bên kiếm tam tự hồ không nhận sát khí ảnh hưởng, lộ ra 10 phần phấn khởi. Ta thử một chút đi. Thân mã miệng tụng độ ta kinh, không ngừng hướng đại ma bàn rót vào thần lực. Bên cạnh hắn có bốn đạo tiên kiếm hư ảnh vờn quanh, kiếm khí tung hoành, sôi trào mãnh liệt. Leng keng, chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên ánh sáng màu đỏ, tuyệt tiên biến hóa vô tận dây. Bốn ngụm tiên kiếm không ngừng chiến minh, ngo ngoe muốn động. Một bộ trận đồ hư ảnh từ tiên tuyền chỗ sâu bốc hơi dựng lên. Oanh, một tiếng vang lên, trận đồ hư ảnh trôi hướng đại ma bàn đồng thời tới trọng hợp. Trong chốc lát, thần hải lần nữa nhấc lên sóng gió động trời. Ngôi sao lớn nổ nát, thỉnh thoảng rơi xuống. Không được, thân mã cảm giác toàn thân thần lực nháy mắt bị rút sạch hơn phân nửa. Hơn nữa còn đang không ngừng bị hấp thụ. Hắn quyết đoán thu liễm tự thân kiếm ý, đồng thời lắng lại đại ma bàn gợn sóng. Xoẹt, biển gầm kiếm khí dần dần thu liễm. Bốn ngụm tiên kiếm cũng không lại chiến minh. Toàn bộ thần hải lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khụ khụ, kém chút bị rút thành rồng khô. Đại ma bàn chỉ có thể mượn dùng tiên kiếm lực lượng, khó mà đem chúng lấy đi. Thân mã thở dài một hơi, một mặt không cam lòng. Đế khí phía trước mà không thể được, cỏ sinh sao mà khó khăn, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Kiếm tam hay là chưa từ bỏ ý định, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Tu sĩ chúng ta, há có thể tổng dựa vào ngoại vật, chỉ có tự thân cường đại, mới là thật cường đại. Thân mã kinh lịch qua lục đạo luân hồi bên trong hồng trần muôn màu, rất nhiều chuyện đã sớm nghĩ thoáng. A, lão đại mau nhìn, đáy nước có tòa động phủ. Kiếm tam lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong con suối, có một tòa rộng lớn bàng bạc cung khuyết đứng sừng sững lấy, tràn ngập cổ xưa xa xăm khí tức. Trong cung điện, còn có một đầu mặt lông miệng lôi công thần viên ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Nó toàn thân lông vàng sán lạn phát sáng, giống như đúc bằng vàng ròng. Đặc thù nhất chính là nó sinh ra 6 cái lỗ tai, 10 phần kỳ dị. Lục nhĩ mi hầu, thân mã hoảng sợ nói. Cái kia hầu tử sao có thể ở tại bên trong? Hẳn là nó cũng nhận được linh bảo thiên tôn để lại thế gian pháp khí. Kiếm tam một mặt khó hiểu nói. Đi qua chiếu cố nó, nói không chừng có thể tìm tới linh bảo thiên tôn lưu lại tiên kinh. Thân mã mở miệng nói. Xoẹt. Theo thân mã không ngừng tới gần, cổ cung khuyết bên trên hỗn độn phù văn lấp lóe, động phủ có vẻ hơi mơ hồ. Cùng lúc đó, bốn thanh sát kiếm cũng bắn ra một cỗ mênh mông sát khí, nhiếp nhân tâm phách. Lão đại, có gì đó quái lạ. Kiếm Tam dọa đến một cái giật mình, rút lui mấy bước. Xem ra cái kia hầu tử không quá hoan nghênh chúng ta a. Bất quá đất này cũng không phải nó. Thân Mã một mặt lạnh nhạt, nuốt vào một gốc cổ dược về sau, trong cơ thể không ngừng tản mát ra Chu Tiên Tứ kiếm ý. Bốn ngụm tiên kiếm như cảm ứng được đồng nguyên khí tức, dần dần bình tĩnh lại. Hắn không ngừng lặn xuống, cuối cùng đi tới động phủ trước. Ngoài động khắc đầy lít nha lít nhít đạo văn ấn ký, răng khắp nơi, đem động phủ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không trọn vẹn Chu Tiên trận. Đây thật là trời cũng giúp ta. Thân Mã liếc mắt liền nhận ra ngoài động phòng ngự đại trận. Trong lòng một hồi vui vẻ, nếu là cái khác đại trận, miễn không được còn phải tốn nhiều sức lực. Thế nhưng đối với Chu Tiên trận, hắn là vô cùng quen thuộc, thậm chí đều có thể trong hư không khắc theo nét vẽ ra một góc trận đồ. Răng rắc, đại trận tự động mở ra một con đường. Thân Mã ung dung đi vào. Cong, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt bắn ra hai đạo chói mắt ánh sáng vàng. Xuyên thủng hư không, hướng Thân Mã oanh tới. Hừ, Thân Mã rên khẽ một tiếng. Từng đạo sóng âm dập dờn mở ra, nháy mắt đem đánh tới ánh sáng vàng đánh tan. Các ngươi là ai? Vì sao xông ta động phủ? Một đạo lành lạnh giọng nữ truyền ra. Ta chính là Linh Bảo Thiên Tôn đời thứ 99 đệ tử Thân Mã là vậy. Tới đây thu hồi tiên tổ di vật. Ngươi vì sao ở đây? Thân Mã nghĩa chính ngôn từ quỷ kéo nói. Một bên Kiếm Tam lá cây đều nhanh nghẹn đỏ. Cố nén ý cười. Hừ, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh thân phận của mình? Lục Nhĩ Mi Hầu trầm giọng nói. Chỉ bằng chúng ta bình yên vô sự đi đến nơi đây. Như thế vẫn chưa đủ sao? Thân Mã ngưng tiếng nói. Không đủ, nơi này là động phủ của ta. Các ngươi mau chóng rời đi. Lục Nhĩ Mi Hầu lớn tiếng quát tháo. Hiển nhiên không tin trước mắt một cọng cỏ một ngựa. Khỉ nhỏ ngươi cũng đừng không biết điều. Đây là Thiên Tôn cung khuyết. Chúng ta còn chưa chỉ trích ngươi chiếm lấy tiên tổ di địa nhiều năm. Ngươi liền dám đuổi chúng ta đi. Là ai cho ngươi mặt mũi? Kiếm Tam kim khẩu vừa mở, vượt lên trước đem đạo lý cho chiếm. Hừ, động phủ này chính là ta tiên tổ từ một chỗ tiên sơn cắt đứt xuống tới, sau đó mới đem đến nơi này. Các ngươi như lại không thối lui, vậy liền chỉ có đánh một trận. Lục Nhĩ Mi Hầu nổi giận đùng đùng nói. Thực lực của ngươi bất quá thánh vương sơ giai, đều không cần lão đại xuất mã. Bản đại gia đều có thể một kiếm chém ngươi đầu khỉ. Kiếm Tam tự tin nói. Chiến, Lục Nhĩ Mi Hầu từ trong lỗ tai móc ra một cây màu vàng đại bổng. Toàn thân dâng lên một bộ màu đỏ bảo giáp. Bá thiên tuyệt địa khí tức thoáng cái bộc phát ra. Khụ khụ, chờ một chút. Chúng ta cũng không cần ngươi tòa động phủ này. Chỉ cần để chúng ta mô phỏng khắc lại trên vách truyền thừa là được. Ngươi xem coi thế nào. Đột nhiên, Thân Mã nhớ lại một chút sự tình. Trước mắt đầu này Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận thật không đơn giản. Mơ tưởng, ngoặc kép chấm chấm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.